Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1053 Phương thức chiến đấu Tuyết Thần Tôn Giả 1. Đi, cho ta đi xem. Đồng bá Tuyết Ưng kia tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn, vừa có động tĩnh lập tức báo lại. Nữ tử đầu bạc nhìn về phía một lão bộc bên cạnh. Người hầu là con rối sinh mệnh, ở trong Thủy Tổ Ma Sơn trừ hư không thần, 39 vị chúa tể, 3 vị tôn giả, không có sinh linh thật sự, đều là những con rối. Vâng, chủ nhân, lão bộc cung kính tuân mệnh, lập tức chạy tới lối vào Thủy Tổ Ma Sơn. Nữ tử đầu bạc bưng chén rượu, kim lòng không được liền cầm chén rượu bóp thành phấn. Nàng nghiến răng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, ai cũng đừng nghĩ. Sao? Đông bá Tuyết Ưng thì ở dưới ác thần chúa tể dẫn dắt rời khỏi Vận Thạch, bay về phía cửa vào Thủy Tổ Ma Sơn. Hai người bọn họ lao xuống, đáp ở lối vào. Cửa vào có một bình đài cực lớn, sâu trong bình đài chính là một lối vào. Ở cạnh cửa vào còn có hai cái chữ phù màu đen ma sơn. Hai chữ phù thật lớn hình thành uy áp, Đông bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy trong lòng cứng lại. Nói thầm, hai chữ phù này, chẳng lẽ là Thủy Tổ trong truyền thuyết để lại. Chỉ bằng hai chữ phù đã hình thành áp bách như thế đối với mình, thực lực thế nào? Trống khoảng. Lại có tiểu gia hỏa tới. Liên tục hai thanh âm hầu như đồng thời vang lên, chỉ thấy hai bên thông đạo cửa vào phân biệt có hai động phủ. Trong một tòa động phủ trong đó một con rối quái vật khổng lồ đi ra, con rối quái vật này có chút giống Tinh Tinh, hai cánh tay thật dài, nhưng trên đầu của nó có hai cái sừng cong cực lớn, toàn thân cũng là kim loại kỳ dị luyện chế thành. Mà đi ra từ một tòa động phủ khác là lão thái bà chống quải trượng nhìn như bình thường, ra mắt Thụ Sơn Giả, ác thần chúa tệ thoáng hành lễ. Đông bá Tuyết Ưng cũng lập tức hành lễ. Hắn chính là tôn giả Đông bá Tuyết Ưng chuẩn bị tiến hành khiêu chiến nghe nói. Lão thái bà chống quải trượng nhìn Đông bá Tuyết Ưng. Vâng, ác thần chúa tể nói. Đi thôi, lão thái bà và quái vật cùng nhau đi hướng bên cạnh. Đông bá Tuyết Ưng và ác thần chúa tể đi theo ở phía sau. Ở bên cạnh cửa vào cách đó không xa, có một hồ nước. Lão thái bà và con rối quái vật kia, sau khi đi qua, lão thái bà cầm lấy quải trượng ở trong hồ nước tùy ý quấy. Ao khoảng một dòng nước bay lên, dòng nước bay đến trời cao, rất nhanh hình thành một binh sĩ màu bạc trắng, hắn đáp trên mặt đất, trong đôi mắt có chút tỉnh mê mê. Đây là con rối mới sinh, khá vụng về, lão thái bà chống quải trượng tùy ý nói, tuy nói là con rối cấp chúa tể, lại bởi vì mới sinh không quá giỏi chiến đấu, cũng thích hợp tiến hành khảo nghiệm đối với đám tôn giả các ngươi. Con rối cấp chúa tể, Đông bá Tuyết Ưng có chút líu lưỡi nhìn hồ nước kia, hồ nước yên tĩnh. Không có một tia gần sóng, nhưng chỉ một dòng nước đã hình thành một con rối cấp chúa tể, đây rốt cuộc là hồ nước gì? Cẩn thận chút, ác thần chúa tể ở bên cạnh nói, tuy vừa mới hình thành, nhưng hắn là nước ma hồ hình thành, toàn bộ Thủy Tổ Ma Sơn. Theo ta được biết thực lực sâu không lường được nhất chính là hồ nước này, dù là các đế quân cũng không phải đối thủ của nó. Nó tùy ý phân ra một dòng nước hình thành tiểu gia hỏa, ngây thơ nữa, cũng trời sinh đã sở trường chiến đấu. Rõ. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu, tiểu oa nhi, lão thái bà chống quải trượng lại vỗ vỗ bả vai binh sĩ màu bạc trắng kia, chỉ vào Đông bá Tuyết Ưng, đợi lát nữa nghe ta phân phó, ta bảo ngươi động thủ, ngươi toàn lực ra tay giết chết hắn. Mà lúc này, nơi khác trên Thủy Tổ Ma Sơn, như nữ tử đầu bạc phân phó người hầu, còn có một số chúa tể nhàm chán, cũng xa xa quan sát lối vào, quan sát trận chiến này. Bọn họ đều nghe nói. Có một tôn giả mới cuộc khởi tên là Đông bá Tuyết Ưng đánh bại Hồng Ma Thần Đế, là phi thường có hy vọng thành công tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn. Hắn chính là Đông bá Tuyết Ưng. Lúc trước nghe cũng chưa từng nghe, cũng không biết là đến từ một vũ trụ nào. Các chúa tể này có một số còn top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, vừa quan sát trận chiến đấu này. Ở trên Thủy Tổ Ma Sơn, các chúa tể nhàn nhã xem cuộc chiến bỗng có chút kinh ngạc nhìn một màn xảy ra phía dưới. Hai tay Đông bá Tuyết Ưng bắt lấy đôi tay binh sĩ màu bạc trắng liều mạng giãy giụa. Ông khoảng lực lượng dao động khủng bố nhộn nhạo ở chung quanh. Nhưng một đôi tay Đông bá Tuyết Ưng lại không thể lay động, nắm chặt lấy binh sĩ màu bạc trắng. Hô, Đông bá Tuyết Ưng đột nhiên phát lực, cầm lấy đôi tay đối phương đột nhiên kéo một cái. Ông khoảng. Toàn bộ thân thể binh sĩ màu bạc trắng đột nhiên vỡ nát hóa thành dòng nước, bay trở về trong hồ nước yên tĩnh kia. Hồ nước đó vẫn không sinh ra một tia gần sóng. Vậy là thắng rồi. Thế mà hoàn toàn dựa vào lực lượng đã đánh bại binh sĩ con rối nước. Chỉ một chiêu, Có một số chúa tể ngay cả rượu đã uống đến trong miệng cũng quên nuốt xuống. Thật sự là một màn này quá kinh người. Bởi vì bọn họ rất rõ thực lực binh sĩ con rối nước này. Lúc trước thời gian dài như vậy, cũng chỉ có 11 vị tôn giả đã đánh bại binh sĩ con rối nước. Muốn chỉ dựa vào lực lượng đã hoàn toàn đánh tan binh sĩ, đó phải là lực lượng cấp độ nào? Luận lực lượng, tiểu tử này chỉ sợ so với ta còn lớn hơn. Một vị lão giả gầy yếu làn da màu đen có đuôi dài lắc đầu cảm thán. Chúng ta những chúa tể này, không sợ trường tu hành thân thể, sợ cũng không bằng tiểu tử này. Chỉ riêng lực lượng hắn cũng đã đạt tới cấp chúa tể. Nếu lại có thủ đoạn khác lợi hại, thì càng thêm khó lường. Ta thấy, hắn có lẽ có thể uy hiếp đến vị đệ nhất tôn giả kia. Hắn quả thực có hy vọng uy hiếp đệ nhất tôn giả Hiệp Ương. Các chúa tể đều làm ra đánh giá. Bọn họ đều là chúa tể có thể tiến vào thủy tổ Ma Sơn, có thể trong 39 vị đứng đầu, mỗi người thủ đoạn phi phàm. Cho dù thân thể yếu hơn Đông Bá Tuyết Ưng chút, bọn họ vẫn tuyệt đối nhìn xuống Đông Bá Tuyết Ưng. Tự như vũ trụ tu hành giả, nguyên sơ chủ nhân, luyện ngục chúa tể, bàn y, đều là hệ thống quy tắc ảo diệu. Bọn họ luận thân thể đều không bằng Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại, nhưng thực lực lại cao hơn rất nhiều. Ngươi thắng rồi, Thụ Sơn Nhân lão thái bà cũng có chút kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khí lực của ngươi thật đúng là không nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Chỉ luận lực lượng hắn so sánh Tân Tấn giáo chủ của mẫu tổ giáo, nếu lực lượng còn không thể áp chế một binh sĩ con rối nước chỉ dùng để khảo nghiệm, vậy khảo nghiệm này không khỏi quá khó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1054 phương thức chiến đấu Tuyết Thần Tôn Giả 2. Đệ tam tôn giả đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mặc kệ là đệ nhị tôn giả hay là đệ tam tôn giả, mình thắng cũng chỉ là tiến vào ngoại tầng thủy tổ Ma Sơn. Một khi đã như vậy còn không bằng khiêu chiến đệ tam tôn giả nắm chắc lớn hơn. Dù sao hai vị tôn giả trước đều từng đánh bại chúa tể, vị tôn giả thứ ba chưa từng đánh bại chúa tể. Chợt phóng lên cao, trực tiếp hướng một góc bên trong thủy tổ Ma Sơn bay đi. Sao sao sao sao sao sao. Trên thủy tổ Ma Sơn, nữ tử đầu bạc đang có chút bất an ngồi ở nơi đó uống rượu. Nàng thậm chí cũng chưa tự mình đi xem cuộc chiến. Ta trả giá bao nhiêu tâm huyết mới thành công tiến vào thủy tổ Ma Sơn. Hiện tại lại toát ra một tôn giả có thể thắng chúa tể. Nữ tử đầu bạc Tuyết Thần tôn giả lòng tràn đầy bất an. Ngoành, bóng người con rối quái vật đột nhiên hạ xuống. Nó nhìn nữ tử đầu bạc, thanh âm hùng hùng nói. Tuyết Thần, có tôn giả khiêu chiến ngươi, đi xuống ứng chiến đi. Thân thể nữ tử đầu bạc khẽ run lên, ánh mắt thêm lạnh lẽo. Rốt cuộc, vẫn đến rồi. Muốn thắng ta, không dễ như vậy. Vù, một lão bộc nhanh chóng bay tới, vội nói. Chủ nhân, Đông Bá Tuyết Ưng kia đã thắng. Nữ tử đầu bạc nhìn người hầu một cái, không nói gì, bởi vì nàng hiểu, nếu chiến bại mà nói, như vậy con rối người hầu này sẽ không là người hầu của mình nữa, mà chính là người hầu của Đông Bá Tuyết Ưng kia. Nghĩ đến đây, đôi mắt của nữ tử đầu bạc càng thêm băng hàn. Một trận chiến này nàng phải thắng, đi đi, con rối quái vật hô. Đi, nữ tử đầu bạc đứng dậy, liền theo con rối quái vật cùng hóa thành luồng sáng bay ra. Hướng lối vào thủy tổ Ma Sơn phía dưới lao xuống. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hai bóng người trên trời cao lao xuống, trừ con rối quái vật, chính là một nữ tử đầu bạc tản ra khí tức lạnh như băng. Thụ Sơn Nhân lão thái bà lại mỉm cười, quải trượng đập mạnh xuống mặt đất. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng nhất thời trên mặt đất hiện lên một đài chiến đấu cổ xưa, trên đài chiến đấu điêu khắc hoa văn rậm rạp, chỉ thấy trong hoa văn hào quang lưu chuyển, giữa không trung chung quanh cũng hiện ra một pháp trận thật lớn màu đen. Trong pháp trận màu đen tầng tầng lớp lớp đang lưu chuyển không chừng, hoàn toàn bao vây toàn bộ đài chiến đấu. Quy củ rất đơn giản, Thụ Sơn Nhân lão thái bà nói, hai người các ngươi chiến đấu, một đoạn thời gian sau, nếu không phân ra thắng bại, pháp trận đài chiến đấu sẽ buông xuống nhiều tầng nguy hiểm. Một người chết trước chiến bại, sống sót thắng lợi, hai người các ngươi rõ chưa? Con ngươi lão thái bà nhìn như đục ngầu đảo qua Đông Bá Tuyết Ưng cùng nữ tử đầu bạc kia, rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nữ tử đầu bạc cũng trả lời, tốt lắm, vậy lên đài chiến đấu, bắt đầu đi, Thụ Sơn Nhân lão thái bà phân phó. Nữ tử đầu bạc phi thường dứt khoát dẫn trước bay về phía đài chiến đấu. Chung quanh đài chiến đấu mặc dù có từng tầng lớp lớp pháp trận, nhưng chưa ngăn trở. Nữ tử đầu bạc đáp xuống trên đài chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bay qua theo. Hắn trịnh trọng nhìn đối thủ trước mặt, lúc trước Giao Vân Lưu Điện Hạ, ác thần chúa tể đều sớm nói cho hắn tình báo tin tức ba vị tôn giả trong thủy tổ Ma Sơn. Vị trước mắt này tên là Tuyết Thần Tôn Giả, phi thường khó chơi, có thể địch nổi chúa tể. Nghiêm khắc tính ra, hẳn là sánh ngang thanh quân của vũ trụ tu hành giả lúc chưa đột phá. Có thể nàng hơi yếu hơn chút, dù sao vũ trụ tu hành giả chiến đấu càng thêm huyền diệu khó lường, chiến lực bình quân mạnh hơn chút. Nghe nói ngươi có thể đánh bại chúa tể, thanh âm nữ tử đầu bạc tuyết thần tôn giả vang vọng ở đài chiến đấu, vậy ngươi có thể đánh bại ta hay không? Lời nói còn đang quanh quẩn. Mặt ngoài thân thể nữ tử đầu bạc bắt đầu ngưng kết ra các bông tuyết. Mỗi một bông tuyết đều là hình 12 cạnh, ở bên thủy tổ ma sơn, dưới tinh không chiếu rọi, cũng chiết xạ ra chút ánh sáng màu. Vô số bông tuyết hình thành pho tượng cỡ lớn, bản thân nữ tử đầu bạc cũng hoàn toàn hóa thành một pho tượng. Ban đầu nàng chỉ cao gần 2 thước, nay sau khi vô số bông tuyết thêm vào, lại đã cao gần 3 thước. Nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút ngẩn người, có ý tứ gì? Nàng hóa thành pho tượng, không có động tĩnh nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương màu bạc, thử thăm dò vung trường thương. Trường thương lướt qua không trung, cán thương cũng hơi mang theo một chút độ cong. Lực lượng cấp chúa tể rót vào ở trên cán thương, lực lượng theo cán thương truyền đến đầu thương. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng đột nhiên quật ở trên một pho tượng đó. Một pho tượng bông tuyết này trực tiếp bị vụt bay lên, nện ở trên pháp trận màu đen lơ lửng chung quanh đài chiến đấu. Pháp trận màu đen giờ phút này lại ngăn chặn tượng băng lại bắn ngược trở xuống trên đài chiến đấu, quay cuồng lăn lộn một đoạn dài mới dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhìn màn này, mặc cho mình công kích. Ha ha ha, tuyết thần tôn giả này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Các chúa tể trên thủy tổ ma sơn xem cuộc chiến cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng biết trên công kích khẳng định đánh không lại Đông Bá Tuyết Ưng này, lo lắng khi chiến đấu hơi không cẩn thận đánh mất tính mạng, cho nên ở ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó để phòng ngự bảo hộ tính mạng. Lựa chọn của cô ta cũng có đạo lý, thân thể của cô ta phòng ngự rất mạnh, chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng không giết được cô ta, rất nhanh, trên đài chiến đấu sẽ buông xuống đủ loại nguy hiểm. Ở trong nguy hiểm, cô ta cũng rất giỏi chống đỡ. Chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng chết trước, như vậy cô ta thắng, các chúa tể kia đều cười nghị luận. Đây quả thật là sách lược phần thắng tương đối lớn, nhưng cũng rất mất mặt, dù sao nào có không chiến đấu mặc cho bị đánh, chẳng lẽ đi tiểu ở trên người cũng không phản kháng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không làm ra được chuyện như vậy. Đông Bá Huynh, một bóng người từ xa xa chạy tới, chính là Giao Vân Lưu Điện Hạ. Hắn vội hô, chuyện gì vậy, các ngươi sao không giao thủ? Hắn là biết tin tức nhanh chóng chạy tới, cũng kịp một trận chiến này. Không có gì, chỉ là không ngờ đệ tam tôn giả trong thủy tổ ma sơn thế mà lại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn pho tượng băng tinh trước mắt ngã ở trên đài chiến đấu, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng, mặc kệ như thế nào, mình vẫn phải dốc hết toàn lực thắng lợi. Vũ trụ quê hương cách lúc quyết chiến cuối cùng bùng nổ cũng không tính là xa, thực lực của mình tự nhiên càng mạnh càng tốt, cơ hội thủy tổ ma sơn phải nắm chắc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1055 không thể ứng chiến. Giao Vân Lưu Điện Hạ mặc áo bào vàng rất hoa lệ, lúc hắn đến ác thần chúa tể bên cạnh còn rất khách khí nói, Điện Hạ, thực lực của hắn là cao hơn Tam Điện Hạ, nhưng nay Tam Điện Hạ bước vào cấp chúa tể, sau lưng lại có Giao Vân Đại Đế, tự nhiên không thể đối đãi như chúa tể bình thường. Giao Vân Lưu Điện Hạ gật đầu cười cười, đồng thời cẩn thận xem cuộc chiến. Hắn kinh ngạc nói, tuyết thần tôn giả hóa thành pho tượng, chẳng lẽ muốn hoàn toàn cứng rắn chống đỡ? Xem ra, tuyết thần tôn giả thật sự tính toán thế, ác thần chúa tể mỉm cười nói, chỉ là khuôn mặt già nua của hắn cười lên thật sự rất dọa người. Tuyết thần tôn giả đã tiến vào thủy tổ ma sơn tu hành một đoạn 5 tháng, thực lực cũng tăng lên, nay hoàn toàn hóa thành pho tượng, cũng là toàn lực ứng phó bảo mệnh. Muốn tổn thương cô ta cũng rất rất khó, Đông Bá Tuyết Ưng, nếu không công phá được, rất có thể sẽ thua. Trên đài chiến đấu Đông Bá Tuyết Ưng đã đang thi triển thương pháp, điên cuồng tấn công pho tượng kia. Rầm rầm rầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Pho tượng tùy ý bay loạn, nện ở trên đài chiến đấu, va chạm ở trên pháp trận màu đen chung quanh, nhưng pho tượng băng tinh đó lại không tổn hao gì. Mỗi một bông tuyết 12 cạnh của tầng ngoài vẫn phản xạ hào quang như cũ. Rất có thể thua. Phen này ngươi làm rồi, Giao Vân Lưu Điện Hạ quan sát, đồng thời lắc đầu. Lúc trước Đông Bá Huynh và Hồng Ma Thần Đế chiến một trận đó ngươi không thấy. Tuy bên ngoài thịnh truyền Đông Bá Huynh đánh bại Hồng Ma Thần Đế, nhưng tình hình chiến đấu chi tiết, ngươi biết lại cực ít cực ít. Ô, ác thần chúa tể có chút kinh ngạc nhìn Giao Vân Lưu. Lúc trước Hồng Ma Thần Đế cũng thi triển thủ đoạn phòng ngự cực kỳ lợi hại. Nhưng cuối cùng thì sao? Giao Vân Lưu cười nói. Hắn nhớ rõ, lúc ấy Hồng Ma Thần Đế sau khi bộc phát ra tuyệt chiêu thực lực tăng vọt, ngoài thân càng bao trùm một tầng áo giáp hàn băng, phòng ngự cũng cực kỳ lợi hại. Cuối cùng hắn vẫn bị một thương của Đông Bá Huynh làm bị thương nặng. Đông Bá huynh công kích cực kỳ đáng sợ. Phải không? Ác thần chúa tể có chút không dám tin. Theo hắn thấy, tuyết thần tôn giả trước mắt có tính phòng ngự rất mạnh. Hắn lại không biết, hồng ma thần đế bảo mệnh càng mạnh hơn một bậc. Đến rồi, mắt Giao Vân Lưu Điện hạ sáng lên, hắn đã thấy. Trên trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện một tầng hào quang màu đen, chính là một tầng hào quang màu đen này. Lúc trước cũng là sau khi hào quang màu đen xuất hiện đã làm hồng ma thần đế bị thương nặng. Soạt. Đầu thương đâm mạnh, quỷ tích lại mang theo đường cong kỳ dị, chung quanh mũi thương còn có một vòng dao động màu máu, hiển nhiên trừ kèm theo một tầng binh sát. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đem sát lục đạo ba động đạo dung nhập đến trong thương pháp. Từ khi ngộ ra sát lục chi vực, hai đạo này kết hợp, Đông Bá Tuyết Ưng đã có nhiều loại phương pháp. Phúc trường thương đâm vào trên pho tượng băng tinh, tầng ngoài có binh sát lưu chuyển, trình độ sắc bén của mũi thương tăng vọt, mạnh mẽ đâm xuyên qua pho tượng. Sau khi đâm vào trong pho tượng, dao động màu máu khủng bố đột nhiên truyền lại. Âm khoảng toàn bộ pho tượng nổ tung ra, ở giữa không trung vô số mảnh vỡ bị hủy diệt lượng lớn, nhưng số ít lưu lại ngưng tụ hóa thành nữ tử đầu bạc tuyết thần tôn giả kia. Trong ánh mắt tuyết thần tôn giả nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng có khó có thể tin cùng với một tia bất đắc dĩ. Đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa đánh tới, nàng vội truyền âm vang vọng hư không chung quanh, ta nhận thua. Chậm rãi nói đã không kịp, trực tiếp thông qua lực lượng trong cơ thể thao túng hư không phát ra âm thanh mới có thể nhanh hơn. Vù. Mũi thương của Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên dừng lại, dòng khí khủng bố giống như lưỡi đao xẹt qua thân thể tuyết thần tôn giả. Nếu là giới thần tứ trọng thiên bình thường, thân thể sợ sớm đã vỡ nát. Nhưng tuyết thần tôn giả chung quy là tồn tại có thể địch nổi chúa tể. Không chống đỡ được một chiêu ẩn chứa binh sát Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực ứng phó, nhưng chỉ dòng khí vẫn không gây thương tổn được nàng chút nào. Bội phục, thật không ngờ ngươi thế mà có thể phá vỡ bất diệt thánh tượng của ta. Tuyết thần tôn giả lạnh lùng nói, chỉ sợ thực lực của ngươi cũng có hy vọng uy hiếp đến liệp ương quái vật kia, thật không biết hai người các ngươi chiến đấu sẽ là thế nào. Nói xong tuyết thần tôn giả liền hóa thành luồng sáng nhanh chóng bay rời khỏi. Bởi vì nàng đã thua, tự nhiên không có tư cách vào thủy tổ ma sơn nữa, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì thế thân nàng, trở thành đệ tam tôn giả mới. Ha ha ha, Đông Bá huynh, chúc mừng chúc mừng. Giao Vân Lưu Điện hạ cười, ta cũng còn chưa vào thủy tổ ma sơn, ngươi đã vào trước một bước. Đông Bá Tuyết Ưng đi xuống đài chiến đấu, nhìn về phía Giao Vân Lưu Điện hạ, cười nói, điện hạ đừng trêu ta, điện hạ nay đã là chúa tể, ta cũng chỉ là tôn giả mà thôi. Một bước này muốn bước ra cũng không dễ dàng. Không dễ dàng đối với tôn giả khác, đối với ngươi lại khác, Giao Vân Lưu Điện hạ nói. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Giao Vân Lưu Điện hạ nói chuyện phím chốc lát, liền ở dưới một con rối lão bộc dẫn dắt vào thủy tổ ma sơn. Giao Vân Lưu tạm thời không thể đi vào thủy tổ ma sơn. Đông Bá Tuyết Ưng đi ở trên ma sơn cổ xưa này, chung quanh thân núi tràn ngập sương mù màu đen. Không biết vì sao đi ở trên thủy tổ ma sơn này, cảm giác thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều, xương cốt cũng mơ hồ ngứa phi thường thoải mái, khiến Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được lộ ra ý cười. Hắn biết đây nhất định là do thủy tổ ma sơn. Nếu không hắn một cấp độ này, làm sao dễ dàng bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Còn rối lão bộc ở phía trước dẫn đường, chỉ phía xa một động phủ như ẩn như hiện phía trước cuối đường gập ghềnh. Chủ nhân, động phủ ở phía trước. Đó là động phủ của ta, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vâng, là động phủ của chủ nhân, chưa được chủ nhân cho phép, ai cũng không thể tự tiện xông vào. Hơn nữa động phủ là ở trên trận cơ của pháp trận thủy tổ ma sơn, ở đó tu hành, có giúp ích lớn. Con rối lão bộc nói, chủ nhân đi vào sẽ biết. Ông rất nhanh đi đến trước động phủ. Động phủ cổ xưa này khá mộc mạc, nhưng diện tích cũng mấy dặm, dù sao cũng là nơi tôn giả tu hành, thật sự hoa lệ, dù là đại lục vạn ức dặm đem làm hậu hoa viên của mình, cũng là bình thường. Đẩy cửa mà vào, kẹt, cửa là cửa gỗ, chất gỗ một mảng đen sì, nhìn không ra chất liệu thế nào. Vừa qua cửa, liền có một khí tức màu xanh lục mắt thường có thể thấy được ập vào mặt. Hít một hơi, toàn thân lạnh lẽo, trong đầu một mạng kỳ ảo. Trong nháy mắt tốc độ tìm hiểu tự hỏi cũng kịch liệt tăng lên. Quả thực tựa như dùng một số kỳ trân. Hắn nào biết được, tu hành bảo địa bực này ngay cả các chúa tể cũng khát vọng, trợ giúp đối với các tôn giả tự nhiên cực lớn. Người tiềm lực càng cao, ở trong hoàn cảnh, tốc tu hành tăng lên sẽ càng nhanh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1056 đạo phong 31. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi khen. Hắn ở vũ trụ tu hành giả lâu như vậy, còn chưa từng tiến vào bảo địa tu hành tốt như vậy. Trên thủy tổ ma sơn còn có nơi gửi một số điển tịch tu hành trân quý, Còn rối người hầu ở bên cạnh nói, đều là thủy tổ để lại, cực kỳ trân quý, có thể học, nhưng không thể mang đi khỏi thủy tổ Ma Sơn. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, chỗ tốt của tòa động phủ này, chủ nhân có thể cẩn thận thể hội. Còn rối người hầu nói, nếu không có việc gì, lão bộc sẽ lui ra. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, tầng trong cùng tầng hạch tâm của thủy tổ Ma Sơn có phải tốt hơn nhiều hay không? Đó là sự thần kỳ hoàn toàn khác biệt. Còn rối người hầu nói, tầng trong vượt xa tầng ngoài, tầng hạch tâm càng vượt quá tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, còn có một việc, ta muốn khiêu chiến đệ nhất tôn giả. Khiêu chiến đệ nhất tôn giả, còn rối người hầu sửng sốt, được, chủ nhân chờ, ta lập tức đi truyền lời. Còn rối người hầu nhanh chóng rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu cẩn thận xem xét động phủ này, vừa xem xét liền phát hiện diệu dụng của động phủ. Bên trong động phủ này khu vực khác nhau, khí tức khác nhau, thích hợp cường giả hệ thống khác nhau tu luyện. Đông Bá Tuyết Ưng tìm được khu vực khác nhau thích hợp sát lục đạo, ba động đạo, hư giới đạo, trái lại hệ thống hư không hành giả không có yêu cầu gì đối với hoàn cảnh. Chỉ một lát sau, con rối người hầu đã trở lại, tiến đến báo lại. Chủ nhân, con rối người hầu cung kính nói, đã định ra thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, đệ nhất tôn giả Liệp Ưng hắn đang bế quan, không thể ứng chiến. Con rối người hầu nói, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, bế quan không thể ứng chiến. Chẳng lẽ hắn một mực bế quan, ta sẽ một mực không thể khiêu chiến. Tầng trong cùng tầng ngoài của thủy tổ Ma Sơn có khác biệt cực lớn. Tương lai chủ nhân, nếu đi vào sẽ biết, bế quan ở tầng trong là một loại tu hành đặc thù. Ở trong quá trình tu hành không thể ứng chiến, nhưng khi bế quan chấm dứt, Liệp Ưng tôn giả sẽ không thể trốn tránh. Con rối người hầu nói, cần bao lâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, nghe nói Liệp Ưng tôn giả đã bế quan hơn 50 vạn năm, nhắm chừng ngắn thì lúc nào cũng có thể đi ra, lâu là trên ngàn vạn năm. Con rối người hầu nói, lâu như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ, chờ đi, tốc độ thời gian trôi của Ma Sơn vũ trụ nhanh hơn quê hương nhiều, cho dù ngàn vạn năm thời gian cũng chỉ tương đương với mấy ngàn năm ở quê hương, chiến tranh hẳn là không nhanh như vậy. Mình cũng thừa dịp chút thời gian ấy tu hành cho tốt. Ngươi đi ra ngoài trước, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng, chủ nhân có việc có thể phân phó bất cứ lúc nào. Con rối người hầu đi ra khỏi động phủ. Cửa động phủ kẹt, đóng lại. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu tìm tu ở trên thủy tổ Ma Sơn. Thời gian tuy trôi qua, nhưng thủy tổ Ma Sơn lại không có bất cứ biến hóa gì. Chung quanh sương mù màu đen vần quanh vĩnh viễn lạnh lùng vắng vẻ. Cũng chỉ mấy chục vị cường giả ở đây tìm tu. Còn lại là con rối người hầu chuyên môn hầu hạ bọn họ cùng với thủ sơn giả. Đỉnh núi, ngoài động phủ, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó lật xem một quyển sách màu vàng. Quyển sách là các tấm kim loại kỳ dị đúc thành, bên trên điêu khắc rậm rạp một loại văn tự cổ xưa nào đó. Tuy không hiểu văn tự này, nhưng văn tự lại tự nhiên truyền tin tức vào trong đầu. Nhiều năm qua, tin tức bên trong quyển sách này đã sớm ghi nhớ toàn bộ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đem quyển sách này cầm đến động phủ, thường xuyên lật xem. Điện tịch trân quý trong thủy tổ Ma Sơn rất nhiều, có thể cầm đến động phủ xem, nhưng cấm mang ra khỏi thủy tổ Ma Sơn. Lý giải đối với dao động, vị tiền bối dị tộc này quả thực đến mức khiến ta ngước nhìn. Hắn nếu là tinh tú trên bầu trời, ta cũng chỉ phàm nhân trên mặt đất nhìn lên tinh không. Đông Bá Tuyết Ưng mỗi lần lật xem đều nhịn không được sinh ra cảm giác sùng bái. Những điện tịch trân quý này chính là thủy tổ để lại, như điện tịch bản đơn lẻ không trọn vẹn này, thiếu bộ phận phía trước, cũng thiếu lượng lớn bộ phận phía sau. Đông Bá Tuyết Ưng ngay cả tên điển tịch cũng không biết, chỉ là từ tin tức bên trong biết tồn tại viết điển tịch này gọi là Thiên Ba Đạo Chủ. Nếu không có điển tịch này, tuyệt học của ta muốn sáng chế ra sẽ khó hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hắn có giả tâm rất lớn. Như Tịch Diệt Đại Đế là căn cứ bé hơn Huyết Ma Quyển lớn hơn Quyển Hạ, sau đó sáng chế tuyệt học thích hợp bản thân. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước cũng căn cứ bí thuật sát lục chi vực trong hệ thống vũ trụ sứ giả, lấy sát lục đạo, ba động đạo kết hợp, cấu thành sát lục chi vực của mình. Những cái này đều là tham chiếu ý tưởng của tiền bối tiến hành sáng tạo. Mà bởi vì ba động đạo sát lục đạo đều là phi thường thích hợp chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng luôn muốn đem hai đạo này kết hợp sáng tạo một môn tuyệt học chiến đấu. Sát lục chi vực dù sao thiên hướng phương diện lĩnh vực, Đông Bá Tuyết Ưng cần tuyệt học chiến đấu, thậm chí thích hợp thương pháp thi triển. Nhưng không có điển tịch cùng loại, chưa có tiền bối làm như vậy. Có lẽ có, nhưng trong điển tịch thủy tổ Ma Sơn bên này là không tìm thấy. Dù sao muốn đồng thời tinh thông sát lục đạo, ba động đạo, còn muốn kết hợp tuyệt học chiến đấu cao thâm, muốn tìm được cũng quá khó. Bởi vì không có tham chiếu, phía trước là một mảng sương mù, con đường phía trước nên đi như thế nào. Cần Đông Bá Tuyết Ưng tự mình đi sáng tạo, cần hắn lý giải đối với giết chóc, dao động đạt tới mức độ sâu hơn, hoặc là rộng hơn. Cũng may mắn là ở Thủy Tổ Ma Sơn có lượng lớn điển tịch trân quý cho hắn lật xem, để hắn mở rộng tầm mắt, thấy được đủ loại khả năng trên tu hành. Đủ loại điển tịch tẩm bổ, cơ sở sát lục đạo, ba động đạo, cộng thêm tu hành trong động phủ của Thủy Tổ Ma Sơn, hiệu suất cũng cực cao, lại thêm ngộ tính của hắn. Nay cuối cùng sáng tạo ra tuyệt học bé hơn đạo phong ba lớn hơn đệ nhất thiên, sở dĩ là đệ nhất thiên, là vì mình ở trên hai con đường, đều còn chưa đạt tới mức vĩnh hằng. Dựa theo ý nghĩ của mình, tuyệt học bé hơn đạo phong ba lớn hơn này, còn có thể không ngừng tăng lên. Sau đó chỉ đệ nhất thiên, Đông Bá Tuyết Ưng đã dốc hết tâm lực, dựa vào một thiên này đã đủ để địch nổi chúa tể. Hô! Xa xa một nữ tử con rối đi tới, bóng người lóe lên vài lần, đã đến chỗ gần Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá tôn giả, nữ tử con rối cung kính nói, ta phụng mệnh chủ nhân nhà ta Liệp Ưng tôn giả đến, báo cho Đông Bá tôn giả, ngày mai chiến một trận. Liệp Ưng tôn giả, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng ngời, rốt cuộc đến rồi. 600 vạn năm trôi qua, Liệp Ưng tôn giả rốt cuộc bế quan xong. Được, vậy ngày mai chiến một trận, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, nữ tử con rối cung kính hành lễ, lập tức xoay người rời đi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1057 đạo phong 32. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy nhìn nữ tử con rối kia rời khỏi xa xa, trong mắt lại có sự chờ mong, để ta chờ 600 vạn năm, thực lực của ta so với lúc trước vừa mới vào Thủy Tổ Ma Sơn đã mạnh hơn nhiều. Liệp Ưng, nghe nói cũng đã đánh bại chúa tể, không biết hắn có phải đối thủ của ta hay không? Ở Thủy Tổ Ma Sơn tuy tăng mạnh trên tu hành, nhưng thẳng tới bây giờ chưa từng chiến đấu. Sao? Ngày hôm sau, kẹp, cửa gỗ đẩy ra, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong động phủ đi ra, ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp dọc theo sơn đạo gập ghềnh bước đi, để lại các tàn ảnh mơ hồ ở trên sơn đạo. Mà lão bộc con rối cũng cung kính theo ở phía sau. Đông Bá, nghe nói ngươi muốn chiến một trận với Liệp Ưng, xa xa, một tòa động phủ khác, một vị nữ tử khoác giáp vàng, trên người tràn đầy vải đỏ đậm cười nói. Điện hạ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ta thật muốn đi đài chiến đấu. Vị nữ tử trước mắt này chính là đứng thứ hai trong ba người con của Giao Vân Đại Đế Giao Vân Tàm, cũng là một người thực lực mạnh nhất, bỏ lại xa xa ca ca cùng đệ đệ của nàng, đã sớm tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn. Cho dù nay Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu cũng đã thành chúa tể, nhưng so với tỷ tỷ hắn, thực lực chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Sắp quyết ra tôn giả mạnh nhất, cùng nhau đi qua, vị Giao Vân Tàm này khẽ cất bước liền đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Được, cùng nhau. Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai đi cùng vị Giao Vân Tàm này. Liệp Ưng kia thực lực rất lợi hại, lúc trước cũng là lần đầu hiện thân đã nhanh chóng trở thành tôn giả mạnh nhất, tiến vào tầng trong của Thủy Tổ Ma Sơn, ngay cả ta cũng chưa từng tiến vào đâu. Ngươi có nắm chắc đánh bại hắn? Dung mạo Giao Vân Tàm rất xinh đẹp, hai hàng lông mày lại như kiếm sắc, bình thường tu hành đều là mặc giáp vàng, từ trong đó cũng có thể nhìn ra tính cách của nàng. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, mặc kệ có nắm chắc hay không, một trận chiến này không tránh được, hơn nữa ta cũng rất muốn xem hắn mạnh như thế nào. Tự như rất tự tin, Giao Vân Tàm cười. Một đường đi qua, trên đường cũng có các chúa tể khác cùng nhau đi tới. Dù sao một trận chiến quyết ra tôn giả mạnh nhất, trừ chiến đấu xếp hạng thứ hai xếp hạng thứ ba, sau khi đánh bại lại khiêu chiến tương đối nhàm chán. Như loại này một người thuần mới toát ra đến chiến đấu với tôn giả mạnh nhất vẫn là phi thường hiếm thấy. Ngược lại loại thuần người mới này chiến đấu, càng có hy vọng đánh bại tôn giả mạnh hơn. Bởi vì bọn họ đột nhiên toát ra, thực lực khó dò, ngược lại có hy vọng. Về phần những kẻ thua vài lần, thì hy vọng khiêu chiến cũng xa vời. Đông Bá, một trận chiến này không dễ dàng. Đông Bá Tuyết Ưng, Liệp Ưng đó thành tôn giả mạnh nhất quá lâu rồi, đánh bại hắn. Khi Đông Bá Tuyết Ưng đến đài chiến đấu, một số chúa tể đã sớm đến càng cao giọng nói. Tuyệt đại đa số trong bọn họ đều là chúa tể tu hành ở tầng ngoài. Tự nhiên có khuynh hướng Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Mấy năm nay, Đông Bá Tuyết Ưng thường xuyên đi mượn đọc điển tịch, cũng quen biết với một số các chúa tể lật xem điển tịch. Mọi người vẫn rất có hảo cảm đối với tôn giả trẻ tuổi tính tình khá tốt này. Đài chiến đấu, toàn bộ màu xanh lục đậm, là ở phạm vi tầng ngoài của Thủy Tổ Ma Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đến một lát, một lần này một vị nhân vật chính khác cũng đến. Liệp Ưng tôn giả, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn lại. Từ trong tầng trong chỗ sâu hơn của Thủy Tổ Ma Sơn sương mù bao phủ có hai bóng người đi ra, đi ở phía sau là nữ tử con rối kia, mà phía trước là một nam tử mặc áo bào lại để lộ ra đôi tay. Nam tử làn da nâu nhạt, sáng bóng. Hắn có tóc màu bạc, tóc bạc kết thành từng cái bím tinh tế, thoạt nhìn, sợ là có mấy chục bím tóc. Trên chân hắn không đi giày, đi chân trần. Nhưng toàn thân hắn cũng mơ hồ khí tức mênh mông khủng bố. Hắn bước đi, sau lưng còn có một thanh chiến đao ở trong vỏ đao. Đôi mắt hắn sắc bén, mang theo tính áp bách. Đông bá, bộ dáng hắn tương tự với ngươi. Ngươi cùng hắn có phải cùng một vũ trụ hay không? Giao Vân Tam Điện Hạ ngồi ở bên cạnh hô. Không phải. Liệp Ưng Tôn giả xa xa đi tới lại chủ động mở miệng, đôi mắt hắn sắc bén nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôn giả vũ trụ quê ta đều biết, hắn tuyệt đối không phải. Hơn nữa tôn giả vũ trụ chúng ta đều có bím tóc, hắn không có. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước, vù lao lên đài chiến đấu, lập tức nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, đến đi, Đông Bá Tôn giả, để ta xem thực lực của ngươi. Được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng trực tiếp lao lên đài chiến đấu. Khi hai người bọn họ đều đứng ở trên đài chiến đấu, vô số hoa văn mặt ngoài đài chiến đấu màu xanh lục đậm phong cách cổ xưa này lập tức hào quang lưu chuyển. Giữa không trung chung quanh bắt đầu hiện lên rậm rạp pháp trận màu đen, hoàn toàn bao phủ đài chiến đấu. Trên đài chiến đấu phong cách cổ xưa, Đông Bá Tuyết Ưng và Liệp Ưng Tôn giả xa xa đối mặt nhau. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải, một cây trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay. Đồng thời âm khoảng lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm trung tâm, sóng triều màu máu mãnh liệt mênh mông lan ra, sóng triều màu máu quay cuồng kia hầu như nháy mắt đã bổ nhào tới trước mặt Liệp Ưng Tôn giả. Bởi vì đây là chiêu số loại lĩnh vực, bốn phương tám hướng toàn bộ đài chiến đấu đều lan đến, Liệp Ưng Tôn giả tránh cũng không thể tránh, nháy mắt đã bị hoàn toàn bao phủ. Sát lục chi vực, này sát lục đạo, ba động đạo của Đông Bá Tuyết Ưng đều đạt đến bình cảnh cực hạn, cách vĩnh hằng hoàng mỹ chỉ thiếu một bước cuối cùng. Đương nhiên một bước đó cũng như lạch trời. Cảnh giới tăng lên, cộng thêm tự nghĩ ra tuyệt học bé hơn đạo phong ba lớn hơn, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng tích lũy càng thêm hùng hậu, sát lục chi vực cũng càng thêm hoàn thiện, uy thế càng thêm khủng bố. Hả, thân ở trong sóng triều màu máu, Liệp Ưng Tôn giả khẽ biến sắc, hắn cảm giác được từng luồng dao động ẩn nấp không ngừng thẩm thấu vào thân thể hắn, chấn động mỗi một chỗ trong cơ thể hắn, muốn chấn vỡ thân thể hắn. Hơn nữa từng tầng dao động giống như mạng nhện không ngừng quấn quanh trói buộc tới. Lĩnh vực thật đáng sợ, thế mà có thể thương tổn đến cơ thể ta. Hơn nữa thời gian ở trong lĩnh vực này càng lâu, thương thế của ta sẽ tăng thêm, bị trói buộc cũng sẽ tăng thêm. Liệp Ưng Tôn giả lập tức đem Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt này coi là đối thủ cấp tôn giả khủng bố nhất từ trước tới nay. Phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Như Hồng Ma Thần Đế còn có tuyệt chiêu có thể áp chế sát lục chi vực. Nhưng thứ nhất này sát lục chi vực mạnh hơn, thứ hai Liệp Ưng Tôn giả quả thực không sợ trường thủ đoạn loại lĩnh vực, nhưng hắn có phương thức chiến đấu của hắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1058 Tôn giả tối cường 1. Liệp Ưng Tôn giả đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh, khí tức ngoài thân hắn đột nhiên tăng vọt, quần áo cũng đột nhiên phồng lên, làn da vốn sáng bóng bắt đầu xuất hiện một tầng màng da mắt thường có thể thấy được, tất cả làn da đều phồng lên uy lực bên trong sục sôi. Tầng ngoài hiện lên một tầng màng da, ngay cả mắt cũng có một tầng màng trong suốt xuất hiện, khí tức thân thể cũng tăng vọt lên rất nhiều. Vù, hắn nháy mắt rút ra chiến đao sau lưng, chợt lóe người lên đã lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng, một đao cuồng mãnh hung lệ đã đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đàn, Đông Bá Tuyết Ưng vốn đứng ở nơi đó, nhưng trường thương trong tay hắn lại như mãng xà, nháy mắt lao ra chặn đầu một đao này, lực lượng mãnh liệt trong cơ thể hoàn toàn rót vào một thương này. Liệp Ưng Tôn giả chỉ cảm thấy lực lượng hùng hồn giống như thiên địa sụp đổ thông qua trường thương truyền qua, hơn nữa lực lượng này là mang theo dao động kỳ dị, một đợt lại một đợt, khiến hắn khó chịu đến mức máu trong cơ thể cũng sôi trào kìm không được bị chấn động bay ngược, một ngụm máu tươi trong miệng cũng nhịn không được phun ra. Lực lượng thế mà còn mạnh hơn ta, Liệp Ưng Tôn giả không dám tin, ở trên lực lượng hắn so với chúa tể bình thường còn mạnh hơn, thế mà lần này ở vào thế yếu, bị chấn động hộc máu. Liệp Ưng Tôn giả tuy bị một thương đánh bay, nhưng mái tóc bạc của hắn kết thành từng cái bím tóc lại đột nhiên phóng to, điên cuồng quấn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng tuy lợi hại, nhưng đối mặt 93 bím tóc dài nhỏ đồng thời vây đến, hơn nữa cái nào cũng mềm mại quỷ dị vặn vẹo lại cực nhanh. Hắn căn bản chưa kịp phòng thủ, đã bị những bím tóc màu bạc đó nhanh chóng quấn quanh thân thể. Từng cái bím tóc đều quấn quýt các vòng, đem Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn trói buộc. Có chút rắc rối rồi. Các chúa tể xem cuộc chiến cũng nín thở, bởi vì thật sự hai bên chiến đấu quá nhanh quá kịch liệt, hiển nhiên là muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Âm, trong nháy mắt bị bím tóc bạc cuốn lấy, đôi tay Đông Bá Tuyết Ưng dùng sức đột nhiên chấn động, xẹt xẹt xẹt, khoảng toàn bộ bím tóc bạc đều căng lên, đều đang chấn động. Thế mà chống cự được lực lượng của Đông Bá Tuyết Ưng, Liệp Ưng Tôn Giả bị đánh bay ngừng lại, bím tóc của hắn nay đều phóng to lên trăm dặm, che cả bầu trời, hoàn toàn cuốn lấy Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn cũng có chút khiếp sợ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, lực lượng thật mạnh, ta thiếu chút nữa không vây được hắn. Thế mà chưa giải thoát, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất giật mình. Ở Thủy Tổ Ma Sơn tốc độ tu luyện là rất nhanh, 600 vạn năm đủ để bằng với 3.000 vạn năm tu hành trước đây. Hành giả bí tàng hắn nay cũng đẩy lên tới tầng thứ 8. Vừa rồi một thương của hắn chỉ chấn đối phương hộc máu, hắn đã rất kinh ngạc. Hiện tại thế mà tóc đã trói buộc được mình, lực lượng của mình cũng không giải thoát được. Phá! Ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên xuất hiện một tầng u quang màu đen. Một tầng u quang màu đen này lưu chuyển ở mặt ngoài thân thể. Mỗi một tia đều sắc bén như lưỡi đao cắt phá tất cả. Chính là binh sát có tính phá hủy nhất của hư không hành giả nhất mạch. Binh sát bao trùm ngoài thân, Đông Bá Tuyết Ưng giống như ma thần từ trong bóng đêm đi ra, khắp nơi toàn thân, ngay cả tóc màu đen cũng lưu chuyển binh sát khủng bố. Toàn thân hắn lại lần nữa phát lực. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Từng cái bím tóc màu bạc trói buộc hắn lại lần nữa căng thẳng chấn động. Nhưng một lần này binh sát sắc bén vô cùng ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng lại khiến bím tóc màu bạc bị căng trực tiếp băng băng băng bắt đầu đứt gãy ra. Làm Liệp Ưng Tôn Giả vốn chuẩn bị thừa cơ tiến công sắc mặt cũng đã biến, lượng lớn bím tóc đứt nhanh chóng bay về. Hắn nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, quá khứ hắn chiến đấu là lấy bá đạo trứ danh, ai ngờ hôm nay cứng đối cứng lại đành phải ở thế yếu. Nói thì chậm, trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng chỉ chấn động hai lần, lần thứ hai mượn dùng binh sát đã bẻ nát những bím tóc màu bạc kia. Giết, Liệp Ưng Tôn Giả lại giận quát, cầm đao lại lần nữa đánh tới. Một lần này chiến đấu cận thân, từng cái bím tóc màu bạc của hắn lại đều lơ lửng ở chung quanh, một đám rục rịch. Vù. Ánh đao chợt lóe, vẫy về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mà từng cái bím tóc màu bạc cũng âm hiểm đánh lén. Đồng thời đối mặt nhiều bím tóc cùng một thanh chiến đao như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút biến sắc. Đạo phong ba song ba sát, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp thi triển ra tuyệt học bé hơn đạo phong ba lớn hơn nhiều năm như vậy tự nghĩ ra, đây là một tuyệt học dùng để chiến đấu. Soạt, chỉ thấy ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bắn ra các luồng binh sát màu đen, binh sát có thể bao trùm ngoại vật như binh khí tiến hành chiến đấu, cũng có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. Chỉ thấy từng luồng binh sát màu đen, mặt ngoài lại có hai dao động kỳ dị màu máu vần quanh nó xoay tròn, giống như âm dương ngư, biểu tượng thái cực. Lúc hai dao động vần quanh khoảnh khắc va chạm đều sẽ sinh ra lực phá hoại khủng bố. Phúc phúc phúc, lượng lớn binh sát màu đen đồng thời bắn ra, khiến Liệp Ưng Tôn Giả cũng trở tay không kịp, hắn chỉ có thể cắn răng tin tưởng thân thể của mình, lấy thân thể ngạnh kháng. Chết cho ta, bím tóc màu bạc của hắn vẫn lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng, liều mạng bị thương, cũng phải một lần hành động giải quyết được Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng các luồng binh sát màu đen, giống như con cá đều chui vào thân thể Liệp Ưng Tôn Giả, đúng vậy. Binh sát ẩn chứa ảo diệu đạo phong ba song ba sát, uy lực cực kỳ khủng bố. Thân thể Liệp Ưng Tôn Giả không thua gì Đông Bá Tuyết Ưng lúc vừa mới vào Thủy Tổ Ma Sơn, nhưng vẫn không chống đỡ được, trực tiếp bị xuyên qua, từng luồng binh sát bắt đầu phá hoại thân thể hắn. Lỗ máu rậm rạp trên thân thể làm sắc mặt Liệp Ưng Tôn Giả đại biến, ngay cả động tác công kích cũng chịu ảnh hưởng. Dù sao thương thế quá nặng, hơn nửa lượng lớn binh sát còn đang phá phách ở trong cơ thể hắn, may mắn là thân thể hắn cường hãn. Nếu là chúa tể yếu chút, sợ thân thể cũng vỡ nát rồi. Hô, trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã đến. Lực lượng toàn thân rót vào trên trường thương, binh sát lưu chuyển ở trường thương, hai dao động màu máu không ngừng giao nhau ở chỗ mũi thương, không ngừng tiếp tục hướng phía trước chạy đi, lao thẳng tới Liệp Ưng Tôn Giả. Liệp Ưng Tôn Giả nay thân thể bị thương nặng, động tác cũng biến hình, chiến đao trong tay căn bản không tin tưởng cản được một chiêu này, chỉ thấy lượng lớn bím tóc màu bạc nhanh chóng cuốn tới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1059 Tôn Giả tối cường 2. Xẹt xẹt xẹt khoảng. Tuy bím tóc màu bạc cuốn quanh, nhưng trường thương vẫn mạnh mẽ đâm vào thân thể Liệp Ưng Tôn Giả, chấn động mãnh liệt làm ngực hắn bị đâm ra lỗ thủng lớn. Thậm chí cũng có thể nhìn thấy lượng lớn binh sát đang chạy trong cơ thể hắn, còn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Mà dao động của sát lục chi vực cũng không ngừng thẩm thấu, làm Liệp Ưng Tôn Giả vốn thương thế rất nặng, thương thế cũng không ngừng tăng thêm. Ta nhận thua. Liệp Ưng Tôn Giả mở miệng nói, trong miệng hắn đầy máu tươi, chung quanh chợt yên tĩnh. Sát lục chi vực trực tiếp tiêu tán, Đông Bá Tuyết Ưng vốn muốn ra trường thương lần nữa,

Đông Bá Tuyết Ưng ở trong lòng nàng thực lực sâu không lường được xếp hàng tam tổ thế, mà sẽ trực tiếp ngã vật xuống đất ở vật chất giới. Quy tắc vật chất giới là phi thường bảo hộ sinh mệnh bên trong, cho dù là huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ bọn họ một cấp số này, mượn dùng thể ước nhân quả cũng chỉ có thể đánh chết giới thần tam trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực gì? Ở vật chất giới hẳn là tuyệt đối an toàn. Tuyết Ưng, mau tỉnh lại, dư tỉnh thu thử một tia giới thần lực muốn thẩm thấu vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng tiến hành xem xét. Xẹt xẹt xẹt, vừa đụng chạm làn da Đông Bá Tuyết Ưng đã lọt vào bài xích vô hình, mặc dù lâm vào ngủ say. Chỉ cần uy năng tự nhiên của thân thể cũng không phải lực lượng của dư tỉnh thu có thể thẩm thấu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1060 ngủ say. Mẫu thân, làm sao vậy? Phụ thân làm sao vậy? Hồng Thạch Sơn Hồng Trần Đảo cũng chỉ lớn như vậy. Phân thân của Đông Bá Ngọc ở trên một ngọn núi tu hành liếc một cái liền quan sát được xa xa phụ thân ngã xuống đất cùng mẫu thân ở một bên, hắn cũng có chút nghi dại, vội thuấn di một cái chạy tới. Dư tỉnh thu lại không quản tới con mình, nàng lo lắng nhìn trượng phu. Vù, nàng ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, liền lập tức lao về phía căn phòng gần nhất bên cạnh, đem trượng phu đặt ở trên giường. Lúc này, khí linh Hồng Thạch, Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc cũng đều ở ngoài phòng lo lắng kích động. Chủ nhân hắn làm sao vậy? Khí linh Hồng Thạch cũng không dám tin, đến cảnh giới này của chủ nhân, hơn nữa còn là ở trong vật chất giới, sao có thể lâm vào ngủ say, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Không đúng, phải tuyệt đối an toàn, Đông Bá Thanh Giao cũng tràn đầy lo lắng. Đông Bá Ngọc cũng khẩn trương lo lắng. Chính bởi vì hẳn là tuyệt đối an toàn vẫn lâm vào ngủ say, tình huống mới càng thêm nghiêm trọng, hiển nhiên, khiến Đông Bá Tuyết Ưng trúng chiêu, đã vượt qua cấp độ của huyết nhận thần đế, Thâm Uyên Thủy Tổ. Trong phòng, Dư Tĩnh Thu ở trước giường nhìn trượng phu ngủ say trước mặt, lại càng thêm nóng lòng. Huyết nhận thần đế bệ hạ, Dư Tĩnh Thu trực tiếp mở miệng hô, một lần này nàng không ngăn cách nhân quả, ngoài phòng Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, khí linh Hồng Thạch cũng đều khẩn trương. Bọn họ rõ ràng đây là yêu cầu huyết nhận thần đế ra tay. Ô, Dư Tĩnh Thu, chuyện gì? Huyết nhận thần đế này cũng rất bận rộn. Một phân thân đang thi triển hư không lưỡng cực pháp trận muốn bức bách mẫu tổ giáo hiện thân. Hai thân thể khác đều đang nghiên cứu vạn vật đồ lục lớn hơn Đông Bá Tuyết Ưng từ Ma Sơn vũ trụ mang về. Cảm giác bản thân dần dần tăng lên ở trên vạn vật. Tâm tình huyết nhận thần đế tự nhiên rất tốt. Nếu là người tu hành bình thường dám gọi tên thần đế, đó là mạo phạm thần đế. Nhưng Dư Tĩnh Thu là thê tử của Đông Bá Tuyết Ưng, ngự khí của huyết nhận thần đế cũng coi như tốt. Tuyết Ưng lâm vào ngủ say, không thể tỉnh lại, xin thần đế bệ hạ ra tay, cứu Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu vội nói, cái gì, ta đến ngay. Huyết nhận thần đế cũng chấn kinh, rất nhanh. Một hóa thân trực tiếp buông xuống vật chất giới, đi tới thế giới Hồng Thạch Sơn, khí linh Hồng Thạch cũng không ngăn trở. Huyết nhận thần đế buông xuống chính là một thân áo bào trắng rộng thùng thình, bởi chỉ là hình chiếu hóa thân, thực lực lại lọt vào vật chất giới áp chế tự nhiên rất yếu, nhưng tầm mắt cảnh giới của hắn đều còn. Bệ hạ, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, khí linh Hồng Thạch đều cung kính nghênh đón. Ông. Huyết nhận thần đế nhìn thoáng qua thê tử con cái của đồ đệ mình, lập tức ánh mắt rơi ở thanh niên áo trắng nằm trên giường trong phòng, hắn kìm lòng không được lộ ra một tia lo lắng, khẽ cất bước liền đã đến trước giường. Chuyện gì vậy? Huyết nhận thần đế nhìn đồ đệ mình, lập tức đưa tay, ngón tay điểm ở mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng, một năng lượng vô hình bắt đầu thẩm thấu. Tuy lọt vào vật chất giới áp chế, nhưng thủ đoạn của hắn vẫn huyền diệu cao siêu, tựa như lúc trước Xích Hỏa lão tổ giúp Đông Bá Tuyết Ưng cứu sống Dư Tĩnh Thu. Xẹt xẹt xẹt, khoảng thân thể đạt tới hành giả bí tàng tầng thứ 8, lại có uy năng đáng sợ, nháy mắt hủy diệt sự điều tra của huyết nhận thần đế. Ô! Huyết nhận thần đế nhíu mày, lại lần nữa thử thủ đoạn khác, liên tục thay đổi nhiều loại thủ đoạn, cuối cùng đôi mắt huyết nhận thần đế bắn ra hào quang bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, lúc này mới không nhìn thân thể trở ngại tiến vào trong cơ thể. Đồ đệ này của ta, thân thể thật mạnh, trong chúa tể, chỉ sợ có một nửa thân thể cũng không bằng đồ đệ này của ta. Ta cũng không biết thân thể hắn mạnh như vậy. Huyết nhận thần đế âm thầm than thở, lập tức liền cẩn thận xem xét linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong thức hải, bản tôn thần tâm Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ từ nhắm mắt lâm vào ngủ say. Huyết nhận thần đế thử đánh thức, nhưng vừa đụng chạm bản tôn thần tâm của Đông Bá Tuyết Ưng, liền có gần sóng vô hình tràn ngập, lan đến ý thức của huyết nhận thần đế. Ông! Huyết nhận thần đế cảm thấy thần tâm rung lên, mặc kệ là phân thân đang thao túng hư không lưỡng cực pháp trận, hay là hai thân thể khác, đều có nháy mắt ý thức bị lạc. Hóa thân huyết nhận thần đế cũng nháy mắt tán loạn. Đây là chuyện gì vậy? Huyết nhận thần đế lại lần nữa buông xuống hóa thân. Hắn có chút khiếp sợ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nằm ở nơi đó. Tuyết Ưng hắn rốt cuộc đã trúng chiêu gì? Chỉ một chút dư âm thế mà khiến ta cũng có khoảnh khắc mất đi ý thức. Nếu ta luôn bị dao động đó bao phủ, chỉ sợ sẽ một mực lâm vào ngủ say. Huyết nhận thần đế rất rõ, dư uy hắn chịu đã đáng sợ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng thật sự trúng chiêu khẳng định càng thêm khủng bố. Bệ hạ, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, khí linh hồng thạch bên cạnh đều đang khẩn trương nhìn. Rất phiền toái, huyết nhận thần đế nhíu mày, trong ánh mắt cũng có sát khí, ta xem người khác có cách nào không? Rất nhanh, huyết nhận thần đế đem vài vị khác có khả năng cứu Đông Bá Tuyết Ưng cũng triệu tới, phân biệt là luyện ngục chúa tể, nguyên sơ chủ nhân cùng với bàn y. Bàn y tự mình mở pháp môn tu hành mới, riêng một ngọn cờ, trình độ cực cao đối với phương diện linh hồn. Nguyên sơ chủ nhân là chúa tể cổ xưa nhất, thủ đoạn nhiều cũng gần với thần đế. Mà luyện ngục chúa tể cũng cực tinh thông phương diện linh hồn, luyện ngục đại thống lĩnh dưới trướng hắn thi triển ra luyện ngục luân hồi, đó là chúa tể truyền thụ. Huyết nhận thần đế, bàn y, nguyên sơ chủ nhân, luyện ngục chúa tể, bốn vị bọn họ hẳn là bốn vị mạnh nhất phương diện linh hồn. Đông Bá Tuyết Ưng làm sao vậy? Nguyên sơ chủ nhân vào nhà, kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ngủ say ở đó. Ở vật chất giới cũng có thể trúng chiêu lâm vào ngủ say, hắn rốt cuộc đã gặp phiền toái gì? Bàn y cũng giật mình. Luyện ngục chúa tể hỏi, là ma sơn vũ trụ. Huyết nhận thần đế gật đầu lo lắng, Tuyết Ưng đi ma sơn vũ trụ, càng đi thủy tổ ma sơn, mang về cho ta vạn vật đồ lục lớn hơn lớn hơn. Thủy tổ ma sơn đó lai lịch phi phàm, chính là tồn tại khủng bố sáng tạo ma sơn vũ trụ để lại. Hiện tại Tuyết Ưng hắn lâm vào ngủ say, không phải ba vị hư không thần ra tay, thì là bản thân thủy tổ ma thần buông xuống nguy hiểm. Ai, sớm biết đã không nên để hắn mạo hiểm. Huyết nhận thần đế có chút áy náy, bản thân hắn được lợi ích lớn, có được bé hơn vạn vật đồ lục lớn hơn, đồ đệ lại lâm vào ngủ say, sống chết chưa biết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1061 chiến tranh bắt đầu. Chúng ta xem, ba người bọn bàn y đều liên tiếp đi thăm dò xem, thoáng điều tra bọn họ cũng đều khiếp sợ Đông Bá Tuyết Ưng thân thể mạnh mẽ. Nhưng bọn họ chung quy là chúa tể hệ thống quy tắc ảo diệu, hơn nữa, đều cực am hiểu trên linh hồn. Ai cũng có thể xem xét linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng, bọn họ mỗi một người vừa xem xét linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng, liền bị gần sóng vô hình lan đến. Bản tôn phân thân cũng có khoảnh khắc ý thức bị lạc, hóa thân cũng tán loạn. Đợi sau khi một lần nữa ngưng tụ hóa thân, bọn họ không cam lòng lại thử vài lần. Cuối cùng chỉ có thể thừa nhận bọn họ không thể đánh thức Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này đã vượt xa xa cảnh giới của chúng ta, không phải chúng ta có thể đánh thức, luyện ngục chúa tể bình tĩnh nói. Chỉ có thể xem vận khí của Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng ta ngay cả một chút dư âm cũng không chống đỡ được, cứu như thế nào? Bàn y cũng lắc đầu. Xem vận khí của hắn đi, nguyên sơ chủ nhân nói. Huyết nhận thần đế trầm mặc, nhìn đệ tử nằm ở trên giường, cuối cùng thở dài, không thể đánh thức, sinh tử khó liệu. Dưới tình huống lâm vào ngủ say, đó là sinh tử tùy ý người khác thao túng. Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, thân thể Tuyết Ưng cứ để lại đây. Đừng mang ra khỏi vật chất giới. Các ngươi nếu có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Huyết nhận thần đế nói hết câu, thân thể liền trực tiếp tiêu tán. Ba vị chúa tể khác khẽ lắc đầu, cũng đều rời đi. Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ vốn ôm hy vọng, đều có chút tuyệt vọng. Các chúa tể cũng không cứu được, làm sao bây giờ? Mẫu thân, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao nhìn về phía Dư Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu cũng có chút bàng hoàng, nhưng nàng vẫn nói, chúng ta chờ. Có lẽ chờ một lát phụ thân các con sẽ trực tiếp tỉnh lại. Vâng, hai tỷ đệ cũng đang chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dư Tĩnh Thu bọn họ đều đang chờ đợi. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng vẫn ngủ say ở đó. Thế giới hạ tộc, thế giới Hồng Thạch Sơn, trên Hồng Trần Đảo. Dư Tĩnh Thu đang ngồi ở trên ghế bên giường lật xem một quyển sách, thỉnh thoảng quay đầu nhìn thanh niên áo trắng nằm trên giường bên cạnh. 82.000 năm, ngủ say lâu như vậy, Dư Tĩnh Thu cũng đã quen, nàng chỉ tin tưởng một điểm, Tuyết Ưng lâm vào ngủ say chưa mất mạng trong thời gian ngắn, rất có thể cũng không có nguy hiểm tính mạng, chàng nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng nàng cũng biết đây là suy nghĩ lý tưởng của nàng, dù sao ở Ma Sơn vũ trụ thủy tổ Ma Sơn xa xôi, trượng phu mình rốt cuộc đã trải qua cái gì, căn bản không thể đoán. Đệ muội, từ ngoài phòng một vị nam tử tóc đỏ da đỏ đi vào, là hóa thành tôn giả. Đây là một hóa thân hắn buông xuống. Hắn và Đông Bá Tuyết Ưng có tình nghĩa sinh tử huynh đệ, lại là sư phụ của Đông Bá Thanh Giao. Đoạn thời gian qua hóa thân của hắn luôn thường trú ở Hồng Trần Đảo. Dư Tĩnh Thu vội đứng dậy, Hỏa Thành đại ca. Ngươi cứ ngồi, ta chỉ là thăm huynh đệ của ta một chút. Hỏa Thành tôn giả đi đến một bên cũng ngồi xuống, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đang ngủ say. Một nhân vật tuyệt thế như vậy, kỷ nguyên vũ trụ này có thể giới thần tứ trọng thiên mở đạo cũng chỉ hai vị. Trình độ yêu nghiệt của Đông Bá Tuyết Ưng vượt xa Trúc Sơn phủ chủ. Hắn tiền đồ vô lượng, nhưng hiện nay lại ngủ say ở đó. Đông Bá huynh đệ, ngươi nói ngươi, ta nghe nói tiến vào vũ trụ khác bình thường, đều có thu hoạch, đều rất cẩn thận, chưa từng nghe nói ai ngã đau như vậy. Hỏa Thành tôn giả lắc đầu ở bên cạnh cầm bầu rượu trực tiếp đổ vào miệng, uống một hồi lâu mới nói thầm, ngươi vẫn là nhanh tỉnh lại chút, chiến tranh với mẫu tổ giáo không biết khi nào sẽ bùng nổ. Chẳng lẽ ngươi tính dựa vào ngủ vượt qua toàn bộ thời kỳ chiến tranh? Ngươi nếu thực sự làm như vậy, tỉnh lại, chiến tranh kết thúc, sợ là các tôn giả vũ trụ tu hành giả chúng ta cũng bội phục ngươi. Lúc trước chúng ta điên cuồng đánh nhau với các tôn giả mẫu tổ giáo, cho dù chiến tranh cuối cùng chúng ta không tham chiến, nhưng ngủ một giấc trôi qua, cũng có chút quá không coi trọng chiến tranh nhỉ. Hỏa Thành tôn giả nói liên miên một hồi, hắn lúc trước bị giam giữ ở hủy diệt động thiên 5 tháng dài lâu, đã có thói quen lẩm bẩm. Dư Tĩnh Thu ngồi ở một bên yên lặng nghe. Bỗng nhiên, sắc mặt hai người bọn họ đều biến đổi. Hỏa Thành tôn giả nói đến một nửa cũng ngừng lại. Chiến tranh bắt đầu rồi. Dư Tĩnh Thu có chút giật mình. Bắt đầu rồi, Hỏa Thành tôn giả trịnh trọng nói. Bọn họ đều nhận được thông báo, toàn bộ di chuyển đến di tích Hồ Tâm Đảo. Bàn Y là đội trưởng hủy diệt quân đoàn trong Hồ Tâm Đảo, có thể mang theo mọi người trực tiếp dịch chuyển đến trong Hồ Tâm Đảo. Không cần trải qua Hồ Tâm Đảo bên ngoài chậm rãi bay. Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ đều nhận được thông báo. Toàn bộ thần giới Thâm Uyên đều nhanh chóng bắt đầu cuộc di chuyển lớn. Có Bàn Y hỗ trợ, ở di tích Hồ Tâm Đảo là phi thường an toàn, mà động thiên bảo vật để mọi người tạm thời ở lại là do Huyết Nhận Thần Đế cung cấp, tiến hành di chuyển từng đám đông. Quan trọng di chuyển trước, người khác thì dần dần di chuyển. Chiến tranh của các chúa tể cùng mẫu tổ giáo cũng đang bùng nổ. Nội tình hai đại tộc đàn vũ trụ tích góp giờ khắc này đều bắt đầu thi triển, bọn họ đều không còn đường lui. Sao sao sao sao sao sao? Từ sau khi chiến tranh bùng nổ, Huyết Nhận Thần Đế vốn còn thường xuyên đến thăm Đông Bá Tuyết Ưng, tự nhiên không có thời gian để tới nữa. Thần giới cùng Thâm Uyên đã sớm đánh hủy thiên diệt địa, vật chất giới còn rất an toàn, thế giới Hồng Thạch Sơn, trên đảo Hồng Trần vẫn rất yên tĩnh. Mặc cho bên ngoài đánh dữ dội nữa cũng không ảnh hưởng nơi này một chút nào. Đánh quá điên cuồng rồi, nghe nói có một tinh vực gần như non nửa hóa thành hư vô. Hai, vô số sinh linh thần giới Thâm Uyên có thể di chuyển vào Hồ Tâm Đảo di tích mới bao nhiêu? Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc hai tỷ đệ trò chuyện cảm thán, vì lượng lớn sinh mệnh chết đi mà thở dài. Sinh linh vật chất giới coi như an toàn, nhưng thần giới Thâm Uyên là thật sự gặp họa. Hai bên hoàn toàn liều mạng, các chúa tể cũng không tiếc tính mạng, Huyết Nhận Thần Đế cũng từng chết trận không chỉ một lần, cố ý bố trí, thậm chí lấy cái chết của mình để mai phục mẫu tổ giáo. Mẫu tổ giáo cũng không dễ chọc, vũ trụ bọn họ cũng đã tới lúc sụp đổ cuối cùng, hiển nhiên đã trải qua quá nhiều kỷ nguyên, bảo vật lưu lại nhiều hơn nhiều. Giờ khắc này bọn họ cũng không có chút nào giữ lại. Cái gì? Huyết Tinh Chúa Tể Ni La thế mà là phản đồ. Trời ạ, điều này. Làm con của Đông Bá Tuyết Ưng, tin tức của Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc tương đối linh thông. Bọn họ cũng biết đến được ít tin tức chiến tranh, nhưng khi nghe nói Huyết Tinh Chúa Tể Ni La thế mà là phản đồ vẫn chấn kinh. Tin tức truyền đến từng cái, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, Dư Tĩnh Thu đều thường xuyên biết được tin tức, nhưng người thân quan trọng nhất của bọn họ Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn nằm ở trên giường ngủ say. Sao sao sao sao sao sao? Ma Sơn Vũ Trụ, tân trong của Thủy Tổ Ma Sơn, một trong chín động phủ lơ lửng, cửa động phủ đóng, ở trong động phủ. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen nằm ở trên giường đá, chung quanh thân thể có các vòng sáng màu vòng quanh, nữ tử con rối ở bên cạnh cách đó không xa khoanh chân ngồi, yên lặng chờ đợi. Mệt mỏi quá. Luôn luôn phải tu luyện chiến đấu, khi nào là kết thúc? Quá mệt rồi. Ta cũng đã thành chúa tể, sao còn chưa tới điểm cuối, còn phải tu luyện, còn phải chiến đấu. Ta không chống đỡ được nữa. Quá mệt rồi. Một thế giới ngủ say quá lâu ý thức thật sự chán ghét, cực độ chán ghét, bài xích ngủ mơ. Bài xích mãnh liệt làm ý thức hắn dần dần rời xa một thế giới. Giống như từ sâu trong hắc ám nhất dần dần bò ra, ý thức hắn dần dần thức tỉnh, ký ức vốn bị che phủ bắt đầu tràn lên ở trong linh hồn. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ngủ say ở trên giường đá dần dần mở mắt, mắt hắn có chút mê mang, tựa như lúc tuổi nhỏ vừa tỉnh ngủ đều có đoạn thời gian mất đi ký ức, cũng quên mình là ai. Nhưng ký ức hắn ngủ mơ trải qua cùng ký ức trong hiện thực bắt đầu dung hợp, theo dung hợp hắn dần dần tỉnh táo. Ta là Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng thật sự tỉnh táo. Hắn đã nhớ ra, mình đánh bại Liệp Ưng Tôn giả đi vào tầng trong của Thủy Tổ Ma Sơn, vốn là bay về phía động phủ của mình, bỗng nghe được thanh âm tuyệt vời, sau đó liền ngủ, tiến vào thế giới trong mơ. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, 6.000.000 vạn năm, thời gian chủ nhân lần đầu tiên tu hành trong mộng là số 1 trong tôn giả trong một kỷ nguyên vũ trụ này, tính cả chúa tể. Chủ nhân cũng xếp hạng 3, nữ tử con rối đứng dậy, trên mặt tràn đầy tự hào hưng phấn nói. Ma Sơn vũ trụ, một tinh cầu hoang vu che giấu thế giới động thiên bảo vật, Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ ngủ say trên đất cỏ ở dưới khí linh chiếu cố, trên người đều không có chút tro bụi. Giờ phút này hắn cũng chậm rãi mở mắt. Ở thế giới hạ tộc, trên đảo Hồng Trần của thế giới Hồng Thạch Sơn, trong phòng, Dư Tĩnh Thu một mình ngồi ở trên ghế, lật xem sách, ngẫu nhiên nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh một cái. Chung quanh rất yên tĩnh. Dư Tĩnh Thu là một giới thần tứ trọng thiên địch nội đại, năng cảm ứng phi thường sâu sắc đối với chung quanh. Nàng một tay cầm sách, bỗng nhiên lòng có cảm giác có chút không dám tin, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nằm trên giường bên cạnh, lông mi của đôi mắt nhắm run rẩy. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu vội buông sách, khẩn trương lại kích động nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nằm ở nơi đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt cũng có chút mê mang. Tuyết Ưng, Tuyết Ưng, trong mắt Dư Tĩnh Thu cũng có nước mắt, vội hô. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng dần dần tỉnh táo, nhìn nước mắt trong mắt thê tử, đưa tay nhẹ nhàng lau giúp thê tử. Tĩnh Thu, ta lần này ngủ quá lâu, để nàng lo lắng rồi. Không có gì, Dư Tĩnh Thu vừa khóc vừa cười. Đúng rồi, chiến tranh với mẫu tổ giáo còn chưa bắt đầu chứ? Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng hỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1062 tu hành đột phá trong mộng. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nghe bên cạnh thê tử kể, có chút sững sờ. Thê tử Tĩnh Thu chỉ là giới thần tứ trọng thiên, bởi vì thân phận đặc thù mới có thể hiểu biết được bộ phận tin tức của chiến tranh. Chỉ biết chiến tranh là bùng nổ lúc mình ngủ say 8.000.000 năm, cho tới bây giờ đã ước chừng trôi qua 10.000 năm. Chiến tranh 10.000 năm vẫn còn đang tiến hành, huyết tinh chúa tể Nila bại lộ thân phận đã chết. Nay phe vũ trụ tu hành giả chiếm ưu thế cực lớn, nhưng tạm thời không thể hoàn toàn diệt sạch mẫu tổ giáo. Ngủ một giấc tỉnh lại, chiến tranh đã tiến hành 10.000 năm. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng cảm ứng, huyết tinh chúa tể Nila quả thực bản tôn phân thân, đều bị diệt, may mắn, các chúa tể khác đều còn sống. Sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp nhân quả truyền âm. Tuyết Ưng, huyết nhận thần đế nhận được truyền âm vừa mừng vừa sợ. Ở trước chiến tranh hắn mấy lần đến thăm, sau khi chiến tranh tuy trong lòng vướng bận đồ đệ, nhưng tinh lực lại đều là ở trên ứng đối mẫu tổ giáo. Ngươi không có việc gì, huyết nhận thần đế hỏi. Không có việc gì, ngủ say cũng không thương tổn tới con, ngược lại trợ giúp rất lớn đối với con. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hiện tại tình huống chiến tranh thế nào, con có thể cần trì hoãn 1-2 ngày nữa mới tham chiến. Có chút phiền phức, nhưng chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn thực sự diệt sạch bọn chúng cũng không dễ. Nội tình của mẫu tổ giáo vẫn sâu hơn so với chúng ta. Ngươi, nếu có thể tham chiến tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng 10.000 năm cũng qua rồi. Không vội 1-2 ngày này, ngươi an bài thỏa đáng chuyện của ngươi trước, huyết nhận thần đế nhắc nhở. Vâng, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thả lỏng. Mình cũng thực sự cần một chút thời gian chuẩn bị. Tầng trong Thủy Tổ Ma Sơn, cử động phủ lơ lửng mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen bay ra, nữ tử con rối nọ đi theo phía sau. Một giấc mơ 6.000.000 vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói nhỏ, thân thể đáp xuống trên sơn đạo, tu hành trong mộng, trợ giúp đối với ta quả thực rất lớn, nhưng đối với ta mà nói vẫn quá lâu. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ tổng cộng mới tu hành bao lâu? Đông Bá Tuyết Ưng có chút cảm khái, thời gian tu hành trong mộng rất đáng sợ. Mình một mình sinh hoạt ở trên một lục địa hư không, mình đã quên mình là ai, ký ức hoàn toàn bị che phủ. Trên đại lục hư không đó chỉ có một mình, có chỗ ở, có tàng thư điện, sách đặt trong tàng thư điện đều là mình từng xem, như hệ thống tu hành quy tắc ảo diệu. Rất nhiều hệ thống pháp môn tu hành, bé hơn thái hạo, lớn hơn bé hơn diệt cực huyền thân, lớn hơn, các tuyệt học. Ngay cả bé hơn hành giả bí tàng, lớn hơn cũng có ghi lại. Con có sách ở Thủy Tổ Ma Sơn mình từng lật xem. Chỉ cần mình từng ghi nhớ, đều hiện ra ở đại lục hư không đó. Mình không có ký ức, đối mặt buông xuống đại lục hư không làm kẻ địch, bị ép phải tu hành tiến hành chiến đấu. Tu hành, chiến đấu, tu hành, chiến đấu, vĩnh viễn không ngừng. Bởi vì không có ký ức, tựa như một tờ giấy trắng, không chịu trước kia quấy nhiễu chút nào. Ở trước mặt tử vong, mình không ngừng tu hành tăng lên, tuy không có ký ức, nhưng lại theo bản năng cảm thấy thích hệ thống quy tắc ảo diệu nhất, lấy một thể hệ này nhập môn, vẫn mở ra hư giới đạo, sát lục đạo, ba động chi đạo. Bởi vì những cái này, đối với hắn mà nói là tương đối dễ nhất, về phần hệ thống khác rõ ràng cố sức hơn nhiều. Cũng kim tu bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn, một đường tu hành, tuy tu hành trong mộng, chịu thế giới chân thật ảnh hưởng, sẽ đi con đường tương tự. Nhưng cảm ngộ quy tắc ảo diệu, ngộ ra thủ đoạn chiến đấu, chung quy không có khả năng hoàn toàn giống. Tu hành trong mộng 6 ức 5.000 vạn năm, ta thế mà đem bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn tu hành đến tầng thứ 11, thành tựu chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn tổng cộng chia ra 60 tầng, mỗi 10 tầng là một cảnh giới lớn. Cho nên từ tầng thứ nhất tu hành đến tầng thứ 10 có lẽ rất khó, nhưng chậm rãi tu luyện dần dần tích lũy, vẫn có thể thành công. Nhưng muốn đột phá bình cảnh, từ tầng thứ 10 bước vào đến tầng thứ 11 vậy, thì quá khó, tựa như quy tắc ảo diệu từ tôn giả cực hạn đạt tới chúa tể cảnh. Tuy chỉ là bước ra một bước, lại là lướt qua một cái lạch trời, có thể nói như vậy. Độ khó tầng thứ 10 đột phá đến tầng thứ 11, so với từ độ khó tầng thứ nhất tu hành đến tầng thứ 10 còn cao hơn nhiều. Dù sao cái sau chỉ là cùng một cảnh giới dần dần xâm nhập, mà cái trước lại là vượt qua đại cảnh giới chúa tể. Hơn nữa còn là chúa tể hư không hành giả nhất mạch, Đông Bá Tuyết Ưng có chút cảm khái. Tuy tu hành trong mộng đã đạt tới một cảnh giới đó, nhưng ở trong chân thật, thân thể hắn vẫn như trước khi ngủ say, linh hồn cũng chưa có biến hóa. Dù sao đó cũng là thế giới trong mộng. Hệ thống quy tắc ảo diệu của ta cũng có sự tăng lên. Bé hơn đạo phong ba lớn hơn cũng đã sáng chế đệ tam thiên. Nhưng hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo tựa như có một chút khác biệt với ta thể ngộ trong thế giới chân thật. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng khẽ động, lượng lớn quy tắc ảo diệu bắt đầu va chạm, hắn biến sắc vội ngừng tự hỏi. Bởi vì tu hành thế giới trong mộng, ba con đường này tuy đều chỉ là bình cảnh cực hạn, nhưng trên thực tế đối với như thế nào đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ đều có sự cảm ngộ. Hơn nữa thế giới chân thật cũng tìm hiểu ba con đường này, còn có chút khác biệt với nhau. Chỉ cần khẽ va chạm, hơi dung hợp, thoáng tìm hiểu, rất có thể lập tức bước vào chúa tể cảnh. Không vội đột phá, về quê hương trước, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tân trong Thủy Tổ Ma Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn các động phủ lơ lửng xa xa, ta vừa tới tầng trong Thủy Tổ Ma Sơn, đã phải rời khỏi. Hắn không thể ở lại đây, bởi vì chỉ cần hơi tu luyện, Thủy Tổ Ma Sơn cảm ứng được mình bước vào cấp chúa tể, sẽ đem mình đuổi ra, mình dù sao không là tôn giả nữa, không thể tiếp tục ở lại động phủ này. Muốn vào lại Thủy Tổ Ma Sơn, cứ dựa theo quy củ chúa tể, thực lực tiến vào 39 vị chúa tể mạnh nhất, mới có thể vào tầng ngoài, tiến vào 9 vị chúa tể mạnh nhất mới có thể đi vào tầng trong, đệ nhất chúa tể, mới có thể vào hạch tâm, Đông Bá Tuyết Ưng tự mình hiểu lấy. Mình nếu đem bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn tu hành đến tầng 19, tầng 20, đem hệ thống quy tắc ảo diệu cũng vĩnh hằng hoàn mỹ, có lẽ có thể lọt vào mấy chúa tể đứng đầu, thậm chí đệ nhất chúa tể. Về phần hiện tại, nhắm chừng có thể tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn tầng ngoài coi như gặp may mắn rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.